sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ. Chương 50, chậm một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tưởng Vưu rơi xuống đĩa bột thảo dược đen xì, hơi sững sờ. Chú Trần là một omega hơi mập mạp, thấy hai đứa trẻ đến thì cười tủm tỉm đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị làm hai món còn lại cho Hiểu Tinh Tinh, con của chú Triệu. Thấy Quý Việt đến thì mắt sáng lên, hớn hở chạy tới ôm lấy chân Quý Việt. Năm nào Quý Việt đến cũng dẫn Triệu Tinh Tinh đi chơi khắp nơi, trêu mèo chọc chó, trèo cây móc tổ chim, cái gì vui chơi cây đó. Triệu Tinh Tinh rất thích anh trai này. Quý Việt nhìn chằm chằm bột màu đen trên bàn, qua loa xoa đầu Triệu Tinh Tinh. Mái tóc Triệu Tinh Tinh rối bù, ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, khuôn mặt bụ bẫm đầy vẻ tò mò. Chú Triệu bước tới, lạnh lùng bóc Triệu Tinh Tinh khỏi chân Quý Việt, xách ra ngoài cửa, chắn cửa vẫy tay. Nhanh đi làm bài tập, Triệu Tinh Tinh miễn cưỡng, ồ, một tiếng, lại thò đầu ra cửa vẫy tay với Quý Việt và Tưởng Vương. Anh Quý, lát nữa em tìm anh chơi nhé. Quý Việt, ừ, một tiếng, cũng vẫy tay với cậu bé. Cửa vừa đóng, chú Triệu trở lại chỗ ngồi, trong phòng ngoài ba ông cụ ra thì chỉ còn chú và hai người Quý Việt. Chú Triệu trêu chọc Quý Việt. Nhóc Việt, cháu mau đi lấy túi thơm, nhanh chóng tặng nó cho nhóc Vưu. Túi thơm giúp ngủ ngon, phải dùng vào buổi tối mới có tác dụng. Quý Việt gãi đầu, nghe những lời này có chút bực bội cũng có chút không thoải mái. Vốn dĩ hắn không định nói cho Tưởng Vưu biết dược liệu của túi thơm giúp ngủ ngon là do mình tự xay. Ai ngờ túi thơm còn chưa đưa, bản thân đã bị lộ tẩy. Quý Việt không nghe lời chú Triệu, bưng bột thảo dược trên bàn đậy nắp lại, đẩy cửa đi ra. Tưởng Vưu nhìn sang bên đó rồi lại nhìn bóng lưng Quý Việt, mím môi, gật đầu với ba ông cụ và chú Triệu, đuổi theo hướng Quý Việt rời đi. Hướng này rõ ràng là Quý Việt muốn về phòng mình. Tưởng Vưu chạy không chậm, nhưng đối phương đi quá nhanh. Chậm một chút, Tưởng Vưu chạy hơi gấp, thở hổn hển đuổi theo Quý Việt. Quý Việt dừng bước, trước cửa nhà ông Triệu và hắn không có đèn, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng, bóng của cột điện bên cạnh đổ nghiêng xuống đất. Quý Việt cúi đầu nhìn Omega, bóng của hai người gần sát nhau. Thấy Quý Việt hồi lâu không nói gì, Tưởng Vưu nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc. Về trước đã, Quý Việt nắm chặt tay cầm đĩa, đồng thời đi chậm lại để Tưởng Vưu có thể theo kịp. Tưởng Vưu, ừ, một tiếng, Quý Việt định làm túi thơm vào buổi tối nên để sẵn túi thơm trong phòng mình. Tưởng Vưu cứ thế đi theo Quý Việt vào phòng. Cạch, đèn sáng. Đây là lần đầu tiên Tưởng Vưu ở cùng một alpha trong một căn phòng. Nói không có cảm giác gì là giả, sự căng thẳng và bối rối như biến thành một tấm lưới dày đặc bao trùm lấy cậu. Tưởng Vưu lại chọc chọc Tưởng Kỳ trong tiềm thức. Quý Việt muốn tặng túi thơm cho Tưởng Kỳ, cậu xuất hiện không thích hợp. Siêu đáng yêu của cậu tìm cậu. Tưởng Vưu mím môi, cút, Tưởng Kỳ chờ mình ngủ. Siêu đáng yêu là ai? Không quen, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể ngăn cản cậu ngủ. Tưởng Vưu hơi nghẹn lời, cậu ở đây đợi một chút. Quý Việt đặt thứ đang cầm trên tay xuống bàn rồi đi vào phòng trong. Phòng của Quý Việt là phòng hai gian, gồm sảnh chính và phòng ngủ. Tưởng Vưu không nhìn lung tung, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hoa văn trên bàn, như thể hoa văn chạm khắc này tinh xảo và khéo léo đến nhường nào. Một phút sau, Quý Việt xách một túi giấy đi ra, đặt túi lên bàn, lấy túi thơm ra, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Vưu. Lần đầu tiên Tưởng Vưu nhìn thấy túi thơm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy mặt cậu không có biểu cảm, có vẻ bình thản, nhưng đáy mắt đầy sự tò mò. Quý Việt đưa túi thơm màu đỏ viền bạc cho Tưởng Vưu, giọng trầm trầm. Mở ra, Tưởng Vưu khẽ gật đầu, vô tình hướng mặt túi về phía mình. Hai chú mèo con rất thân thiết dính lấy chú chó, một con ngoan ngoãn nằm trên đầu chó, đuôi vẫy vẫy. Con còn lại nghịch ngợm dùng móng vuốt lông xù cào mũi chó, rất ấm áp. Thật đáng yêu, Tưởng Vưu nhìn thấy hình ảnh này, mắt sáng lên, đầu ngón tay siết chặt túi thơm, càng nhìn càng thích. Quý Việt không chú ý đến đôi mắt sáng long lanh của Tưởng Vưu, hắn kiên nhẫn dùng thìa bạc nhỏ múc bột thảo dược từng chút bỏ vào túi thơm. Cho đến khi túi thơm được lấp đầy gần hết, Quý Việt thở phào nhẹ nhõm, nhận lại túi thơm từ tay Tưởng Vưu. Quý Việt người này nhìn có vẻ hời hợt, nhưng đôi tay lại khéo léo đến bất ngờ, những ngón tay vuốt ve tua rua, miếng ngọc bích trắng sữa theo động tác của Quý Việt khẽ đung đưa, Tưởng Vưu nhìn đến mê mẩn. Miệng túi thơm được buộc bằng hai sợi dây ngọc, Quý Việt còn thắt cho nó một chiếc nơ bướm. Tua rua dài thòng xuống, miếng ngọc bích treo dưới tua rua, một chiếc túi thơm tinh xảo cứ thế hoàn thành, nhìn thành phẩm, Quý Việt hài lòng nhếch khóe miệng. Không hổ là hắn, lần đầu tiên làm thứ này mà lại thành công như vậy. Vừa định khoe khoang với Tưởng Vưu, Quý Việt đã bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt của Tưởng Vưu. Ánh mắt Quý Việt theo ánh mắt Tưởng Vưu rơi xuống tay mình, Quý Việt chớp chớp mắt, di chuyển tay. Tay Quý Việt dịch sang phải, mắt Tưởng Vưu cũng theo đó dịch sang phải, tay Quý Việt dịch sang trái, mắt Tưởng Vưu cũng theo đó dịch sang trái. Trong đầu Quý Việt đột nhiên nhớ tới lời người áo đen nói. Khi thích một ai đó, ánh mắt bạn sẽ vô thức đuổi theo họ. Ánh mắt cậu sẽ dừng lại trên người họ mãi không rời. Mặc dù Tưởng Vưu đang nhìn tay mình, nhưng tay cũng là một phần của mình, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hầu kết Quý Việt khẽ động, Quý Việt vừa định lên tiếng thì thấy Tưởng Vưu ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách giống như nai con hoang dã, những giọt sương sớm trên lá xanh từ từ rơi xuống, nai con bước trên sương chậm rãi, nghiêng đầu nhìn người qua đường, trong mắt tràn đầy sự trong trèo khiến người ta rung động. Cái này, cho tôi sao? Tưởng Vưu nắm chặt tay, giọng hơi run, cậu cảm thấy mình có chút mặt dày. Rõ ràng biết đây là dành cho Tưởng Kỳ, nhưng bản thân lại thích nó. Quý Việt cúi đầu nhìn túi thơm trong tay mình, mím môi, đệt, náo loạn cả buổi hóa ra thứ người ta nhìn là túi thơm trong tay mình. May mà không ai biết suy nghĩ trong lòng hắn, nếu không thật sự xấu hổ chết mất. Đương nhiên là cho cậu, Quý Việt trực tiếp ném túi thơm vào tay Tưởng Vưu. Lại lấy một túi thơm khác ra. Cái này nữa, Tưởng Vưu cầm túi thơm trong tay, chất liệu vải mịn màng, mùi hương ngọt ngào mát lạnh khiến Tưởng Vưu sững sờ. Mùi này, cậu cúi đầu nhìn hình ảnh ấm áp trên vải, khóe miệng khẽ mím, cong lên một nụ cười nhỏ. Được, sau khi làm xong hai túi thơm, thời gian đã không còn sớm, bụng Quý Việt đã réo ầm ĩ từ lâu. Tưởng Vưu thì vì ăn trưa muộn nên bây giờ vẫn chưa đói. Đi thôi. Ăn cơm, Tưởng Vưu cất hai túi thơm vào, gật đầu. Ừ, một tiếng, nhà họ Triệu bên cạnh đã dọn cơm xong, những người lớn tuổi này đều ăn ý không hỏi hai người vừa rồi đã làm gì. Còn ánh mắt trêu chọc của chú Triệu, Quý Việt coi như không nhìn thấy. Triệu Tinh Tinh chớp đôi mắt to, cắn bánh bao hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Quý, lần này anh ở lại bao lâu? 2-3 ngày, Triệu Tinh Tinh, ồ, một tiếng. Nghiêng đầu hỏi, vậy anh đẹp trai thì sao? Anh đẹp trai, Tưởng Vưu không nhận ra đây là cách gọi mình, mãi đến khi Quý Việt chọc chọc cậu dưới gầm bàn, cậu mới nhận ra. Giống, anh Quý, Tưởng Vưu đến bây giờ vẫn còn nhớ Tưởng Kỳ bảo cậu gọi Quý Việt là anh Quý. Tuy có chút không thoải mái, nhưng Tưởng Vưu nghĩ đến hai túi thơm trong túi mình, đáng xấu hổ mà đồng ý, anh Quý. Đờ mờ, Quý Việt thầm lẩm bẩm những lời mà chính hắn cũng không biết có nghĩa gì. Điên cuồng xúc cơm ăn. Chú Triệu ngẩng đầu nhìn, suýt bật cười. Quý Việt gần như vùi đầu vào chén, vành tay đỏ ửng. Cách chương.